yêu ai em mới hạnh phúc. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là công việc của anh cứ theo đà đó mà đi lên. Các tập phát sóng của các show âm nhạc có sự góp mặt của Tĩnh Anh đều khiến lượt xem, lượt vốt đều tăng vụt một cách chóng mặt. Nhưng chính việc quá thành công của anh khiến cho vài đồng nghiệp căm ghét. Trong số đó là Dược Hoa. Dược Hoa là một ca sĩ đến từ nhóm nhạc mới ra mắt. Cô được yêu quý vì gương mặt hiền dịu, đối xử rất lễ phép với các bậc tiền bối và hòa nhã với mọi người. Nhưng đâu ai biết được đó là gương mặt giả dối được ngụy trang một cách hoàn hảo. Vào cuối tháng 3, khởi điểm của một mùa hè, Versace cùng Yves Saint Laurent tổ chức một sự kiện nhỏ về thời trang kỷ niệm sự thành công về sự kết hợp của hai hãng Trung Quốc. Nhiều gương mặt nổi tiếng với nhiều cương vị khác nhau quy tụ tại đó và cả Tĩnh Anh. Bữa tiệc đó được tổ chức tại một khách sạn nổi tiếng. Các fan hâm mộ khi hóng được tin idol của mình sẽ có mặt tại sự kiện thì đều ở đó để bắt được một khoảnh khắc đặc biệt của idol. Tối hôm đó Tĩnh Anh mặc một bộ đồ của nhà mốt Versace mà cô yêu thích nhất. Một chiếc blazer trễ vai dài tới giữa đùi lộ rõ nước da mịn màng cùng đôi xương đòn hiện rõ. Bên trong là một chiếc áo quay ngang trang trí họa tiết cực kỳ quen thuộc. Đôi bút cao tới gần giữa đùi được trang trí đậm chất của Versace. Mái tóc xoăn nhẹ màu vàng bạch kim được kẹp hai bên bằng chiếc kẹp chữ V càng khiến nhan sắc ấy gây bão cực mạnh. Người đi cùng Tĩnh Anh đêm đó, Uyển Đình, hôm đó cũng diện đồ của nhà mốt YSL. Bộ suit liền thân được sửa lại một chút cho hợp với tỷ lệ của Uyển Đình hơn. Ở chiếc eo thon nhỏ được nhấn bằng chiếc thắt lưng chừng hai đốt ngón tay. Dù đơn giản nhưng với thần thái nổi tiếng ngút trời thì nó lại trở nên cực kỳ nổi bật. Đặc biệt là nổi bật mái tóc đỏ tóc quá ngang vai. Khi bước xuống khỏi chiếc xe màu đen sang trọng, lập tức tiếng hò hét rầm rộ hơn bao giờ. Mọi ánh đèn flash từ những chiếc camera nháy liên tục, bắt được vô vàn khoảnh khắc cực kỳ thần thái và đỉnh cao. Từng bước đi của hai người họ trông chả khác gì một người mẫu lâu năm. Mạnh mẽ, thu hút và dứt khoát, Tĩnh Anh toát lên vẻ đẹp quyến rũ. Ngọt ngào cùng Uyển Đình thì vẻ đẹp sắc sảo, lạnh lùng trông họ càng giống một cặp đôi hơn. Chiếc thuyền quan tinh lập tức lên hot search. Trong bữa tiệc sôi động Tĩnh Anh làm quen thêm được rất nhiều người mà bấy lâu cô hâm mộ. Họ còn rất thích phong cách thời trang và âm nhạc của anh và thậm chí còn có cả lời mời hợp tác nữa. Uyển Đình cũng không kém cạnh. Rất nhiều nhà tài trợ và các đối tác muốn hợp tác với công ty Uyển Đình. Điều này chính là ngầm khẳng định công ty của họ. Có một điều Tĩnh Anh không bao giờ nghĩ tới. Quân Dao cùng Dây kia cũng có mặt ở đây. Dây mặc một chiếc vest cùng chiếc sơ mi màu đen bên trong. Ở dưới là một chiếc quần tây với những đường kẻ sọc đen phản chiếu ánh sáng rất đồng bộ với bộ đồ của Quân Dao. Một chiếc váy đuôi cá da bóng ôm sát cơ thể, o ép bộ ngực căng. Giữa buổi tiệc vị MC bỗng dùng một chiếc thìa gõ vào ly sâm panh thu hút ánh nhìn từ mọi người. Tôi muốn giới thiệu tới mọi người gen của công ty JN Entertainment mới kết thúc quá trình học thạc sĩ tại Đức về Dương Cầm sẽ có một màn trình diễn. Tới quý vị, mà tiếng Dương Cầm thêm một giọng ca cực kỳ ngọt ngào và quyến rũ thì quá hợp đúng không? Vậy thì giọng ca nào mà sánh được Tĩnh Anh đây? Sau đó mọi người tung hô. Tĩnh Anh rất bất ngờ vì việc này chưa có sự chuẩn bị gì cả nhưng gió mạnh như này không thể ngược gió được. Đành phải thuận theo gió vậy. Một chiếc piano được dựng ra giữa sân khấu của khán phòng. Một cô gái với mái tóc đỏ rượu với chiếc váy cúp ngực xuyên thấu màu xanh nhạt với phần cuối tà được đính thêm những bông hoa cực kỳ xinh đẹp. Sự xuất hiện của cô gái kia khiến đám đông hơi đốn tim. Cô gái đó tiến tới Tĩnh Anh, bắt lấy đôi bàn tay thon gọn kia. Họ bàn một chút về bài hát. Dường như đã xong xuôi, Tĩnh Anh thử mic và cô gái kia đã yên vị trước chiếc piano của mình. To survive e l l b honis yo love vinh đầy totori me e e m so obsess e one to chop yo nuôi an lơ yo body đầy ba ca mi si gim lớp noan titi baby make a bed man sing o ear a hát a hát a hát a hát a hát a hát a hát, a hát, a hát, a hát, a hát, lớp noan ti ti, cay. Dù mới bàn vài câu nhưng họ đã hợp tác cực kỳ ăn ý. Ánh mắt của Uyển Đình và Quân Dao từ phía dưới nhìn lên đầy khó chịu với người kia vì họ đều là con cáo già trong việc này rồi. Nhìn cái có thể biết được trong mắt người này đang chứa đựng ham muốn gì. Cách chương.